Long uy chiến thần, chương 1022, súng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng bằng bằng, tạch tạch, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Đại quân Lê Vĩnh Thiên đã tiêu diệt kẻ địch còn sót lại trong đống đổ nát. Advertisement, Phạm Cương đã xuất lĩnh các binh sĩ dọn sạch nguy hiểm cho Lê Vĩnh Thiên, bắt đầu tiến vào tòa nhà chưa xây xong. Hách Diệp vẫn trốn ở tòa nhà chưa xây xong, nhìn thấy binh mã của Lê Vĩnh Thiên đã giết vào. Vội vàng giơ hai tay lên, nơm nớp lo sợ nói. Không, đừng giết tôi đầu hàng. Không ngờ mày dám làm trọng thương người của tổ mật vụ ám ảnh chúng ta, nhất định phải chết. Phạm Cương nói xong lập tức nổ súng về phía Hách Diệp. Advertisement, bằng bằng bằng, Phạm Cương liên tục bắn ra mấy phát, mỗi một phát đều bắn vào người Hách Diệp. Lê Vĩnh Thiên đã có lệnh, có thể di ba tê chết những phần tử xã hội đen này. Anh ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng, trực tiếp giết là được. Hách Diệp bị bắn nhiều phát, bị giết ngay tại chỗ. Một thủ lĩnh thế lực xã hội đen, rốt cục bị báo ứng xứng đáng, bị bắn chết ngay tại chỗ. Với việc Hách Diệp bị bắn chết, mấy trăm tên côn đồ dưới lầu, đã không còn một người còn sống nữa. Thi thể chung quanh tòa nhà đang xây dở ở khắp nơi, máu chảy khắp nơi. Mà binh mã Lê Vĩnh Thiên, không mất một binh một tốt. Đám Mô Hợp, khi nhìn thấy đại quân được trang bị tốt như vậy đã dọa vỡ mật, căn bản là không có lực phản kháng nào, không tạo được thương tổn gì. Bởi vậy, binh mã của Lê Vĩnh Thiên có thể lấy cái giá thương vong bằng không, diệt toàn bộ những tên ô hợp này. Sau khi Phạm Cương giết Hách Diệp, lập tức lại dẫn đầu binh sĩ giết lên lầu. Còn Hà Ngọc Vinh và thành viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, nhìn thấy địch nhân dưới lầu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lập tức trở lại bên cạnh Lê Vĩnh Thiên. Tăng cường bảo hộ, để tránh có kẻ địch chưa chết đột nhiên bắn súng về phía Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên dưới sự vây quanh của mọi người, bước nhanh về phía trước. Anh rất nóng lòng muốn gặp mẹ mình. Chỉ trong chốc lát, Phạm Cương đã dẫn một nhóm binh mã, giết tới lầu 3. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng, Vu Cơ cùng với hai trợ thủ của ông ta, còn có một ít tay sai của nhà họ Đỗ, nhìn thấy tướng ba sao Phạm Cương dẫn một đám binh sĩ vũ trang hạng nặng. Sát khí đằng đằng giết lên, tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, có tên tay sai thậm chí sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tôi là con gái của bộ trưởng Ngụy, các người không thể lộn xộn. Nếu không, tôi sẽ để cho các người phải trả giá. Ngụy Thái Phượng sợ Phạm Cương sẽ trực tiếp giết mình, vội vàng làm sáng tỏ thân phận của mình. Mà Phạm Cương không muốn giết người trước mặt Lê Tuyết Tương. Để tránh cảnh tượng đẫm máu này sẽ dọa người mẹ của hồ soái này, lập tức nói với các binh sĩ. Bắt tất cả bọn họ lại, nghe mệnh lệnh của hồ soái. Anh ta cảm thấy, người nhà họ Đỗ vẫn để lại cho Lê Vĩnh Thiên tự mình xử trí thì tốt hơn, cho nên trước tiên bắt bọn họ lại. Rõ, các binh sĩ lập tức xông lên, đem Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng, trợ thủ Vu Cơ của ông ta, còn có tay sai của nhà họ Đỗ đều ấn trên mặt đất, trói lại. Càn rỡ, ngang ngược, tôi là con gái của bộ trưởng, các người không được vô lễ, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Lúc Ngụy Thái Phượng bị trói, còn không ngừng đe dọa. Một người con gái của bộ trưởng như cô tính là cái gì? Có thể so sánh với mẹ của Lê Hộ Soái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám động đến mẹ Hồ Soái, mặc kệ cô là ai, đều bắt không tha. Phạm Cương nói. Mau buông tôi ra, tôi muốn gọi điện thoại cho bố tôi là bộ trưởng Ngụy. Ngụy Thái Phượng vẫn không ngừng la hét, Phạm Cương không để ý tới Ngụy Thái Phượng nữa, mà đi tới trước mặt Lê Tuyết Tương, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính nói. Mặt tướng Phạm Cương, xin chào bác gái. Lê Tuyết Tương nhìn thấy Phạm Cương thân là một vị tướng ba sao, không ngờ lại quỳ lại một bà bán rau như mình, đột nhiên cảm thấy được sủng ái quá mà lo sợ, vội vàng nói. Tướng quân không cần khách sáo như vậy, mau đứng lên. Người nhà họ Đỗ ra nhìn thấy một vị tướng ba sao như Phạm Cương, không ngờ lại quỳ lạy Lê Tuyết Tương, cũng vô cùng kinh hãi. Người ta thân là chiến tướng ba sao, cũng còn phải quỳ lạy Lê Tuyết Tương, mà mình không ngờ muốn lấy mắt Lê Tuyết Tương, còn có thể có đường sống sao. Chúng cháu đến muộn, làm cho bác phải sợ hãi rồi. Phạm Cương lại nói, không muộn, mọi người đến đúng lúc, Lê Tuyết Tương vừa nói. Vừa đi đỡ Phạm Cương dậy. Mà đúng lúc này, Lê Vĩnh Thiên nóng lòng như lửa đốt đã bước nhanh chạy lên lầu 3. Cách chương.